Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2179, Thiên Địa Đại Kiếp, đến rồi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gả cho hắn, quảng trường lên thanh âm, vẫn như cũ không ngừng, mà Nhậm Thanh Hoan tại đây loại giật dây phía dưới, rốt cục không thể kiên trì được nữa, cả người cũng không đủ sức xuống tới, giống như là quả cầu da xì hơi. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt thời điểm. Nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi thật muốn cưới ta? Đúng, Tô Hàn gật đầu, ta liền muốn cưới ngươi, ta Tô Hàn, muốn cưới Nhậm Thanh Hoan. Ta cũng không phải Lạc Ngưng loại kia tính cách, ngươi như cưới ta, ngươi những cái kia thê tử nhóm, có thể tha ngươi. Nhậm Thanh Hoan lại nói, các nàng đánh không lại ta. Tô Hàn nói, lời này vừa nói ra, liền có cười vang truyền đến. Nhậm Thanh Hoan cũng là trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại nói tiếp. Cái kia xính lễ đông, ta Nhậm Thanh Hoan dù nói thế nào, cũng là Thiên Sơn Các các chủ, gả cho ngươi, tương đương với Thiên Sơn Các đều đi theo xứng đưa cho ngươi, ngươi cho ta xính lễ, nếu là không hài lòng, ta mới sẽ không gả cho ngươi. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì xính lễ? Tô Hàn mở miệng cười, hắn biết, Nhậm Thanh Hoan không phải loại kia ái tài người. Hai người có thể đi cho tới hôm nay, cũng không là bởi vì chính mình trở thành Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Càng không là bởi vì chính mình cường đại đến mức nào, Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ đến mức nào. Lúc trước còn tại Thiên Sơn các thời điểm, còn không có Nhậm Thanh Hoan mạnh thời điểm, giữa hai người, liền đã có loại kia nói không rõ, không nói rõ tình cảm. Có lẽ, Nhậm Thanh Hoan sở dĩ sẽ thích Tô Hàn, cũng là bởi vì lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, Tô Hàn một câu kia. Ta thích, là các chủ dạng này người, cùng Nhậm Thanh Hoan thổ lộ người có rất nhiều. Hoa ngôn xảo ngữ cũng là nhiều vô số kể. Có thể duy nhất nhường Nhậm Thanh Hoan động tâm, chỉ có câu này, cũng chỉ có một người này. Ta nói, ngươi liền có thể cho ta sao? Nhậm Thanh Hoan ngước mắt, cùng Tô Hàn nhìn thẳng, nàng từ bỏ loại kia cái gọi là cẩn thận, từ bỏ loại kia giấu ở trong lòng, muốn nói, lại không dám nói cảm xúc. Hôm nay, Tô Hàn nói muốn cưới nàng, vậy hôm nay, nàng liền dám gả cho hắn, ngươi nói trước đi. Tô Hàn nụ cười cực kỳ ôn hòa. Ta muốn, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng mở miệng, toàn bộ quảng trường lại một lần nữa yên lặng lại. Tất cả mọi người nghĩ biết, Nhậm Thanh Hoan muốn, đến cùng là như thế nào đặc thù, như thế nào độc đáo một loại sinh lễ. Ngay tại lúc giờ phút này, xoạt, có màu đỏ như máu sương mù, bỗng nhiên theo mọi người dưới chân dòng máu bên trong, tán phát ra. Này sương mù phát ra, cũng không phải là một tia, cũng không phải một cái khu vực. Mà là trực tiếp thao thiên, sương mù xuất hiện, cắt ngang Nhậm Thanh Hoan lời nói, cũng cắt ngang tất cả mọi người suy nghĩ. Bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy toàn bộ Thiên Sơn Các, đều tại ngắn ngủi này chớp mắt bên trong, hoàn toàn bị sương đỏ cho tràn ngập trải rộng. Mặt đất kia lên dòng máu, đang không ngừng giảm bớt, mà những cái kia sương máu, thì là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, đều đỏ phát tím, khiến cho người sợ hãi. Vươn tay ra thời điểm, có thể cảm nhận được, có một loại sền sệt cảm giác. Cái này, xảy ra chuyện gì rồi? Này chút xương đỏ, mọi người náo động ra, có một loại không tốt báo hiệu, đang từ trong lòng, nhanh chóng nổi lên. Mà Tô Hàn bên kia, trên mặt ban đầu có được nụ cười, tại lúc này, trực tiếp đọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia vẫn luôn ẩn giấu ở đáy lòng, đến từ vực ngoại thiên ma cảm giác nguy hiểm. Tại thời khắc này, triệt để bùng nổ. Sắc mặt hắn âm trầm, lại là chưa từng mở miệng, tầm mắt chuyển động thời điểm, vẫn tại nhìn xem Nhậm Thanh Hoan. Mà Nhậm Thanh Hoan nơi đó, ánh mắt cũng là không có di chuyển chút nào, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn, giống là căn bản cũng không có thấy, bốn phía chuyện gì xảy ra. Diệt vực ngoại thiên ma, nhường hạ đẳng tinh vực Thái Bình, đối đãi ngươi đi tới hạ đẳng tinh vực Đỉnh Phong, lại đến nở mày nở mặt cưới ta. Nhậm Thanh Hoan môi anh đào khẽ mở, chậm rãi nói. Này, chính là ta Nhậm Thanh Hoan muốn sinh lễ. Hô, Tô Hàn thở phào một hơi, nói khẽ. Tốt, hạ đẳng tinh vực yên vui, đối đãi ta Tô Hàn triệt để đi đến Đỉnh Phong. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong, rốt cuộc không người có thể địch thời điểm. Ta nhất định cưới ngươi, đây là hai người ước định. Thiên địa đại kiếp bùng nổ phía trước, hai người cả đời ước định. Đợi Tô Hàn dẹp tan vực ngoại thiên ma, đại hắn đứng tại hạ đẳng tinh vực đỉnh, đợi Nhậm Thanh Hoan tại vực ngoại thiên ma bên trong, cũng có thể giết ra một đường máu thời điểm. Tô Hàn liền sẽ cưới nàng, vực ngoại thiên ma, tức sắp xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng. Giết, vực ngoại thiên ma, tức sắp xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng. Giết, vực ngoại thiên ma, tức sắp xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng. Giết, coi như thế một thanh âm, giờ này khắc này, theo toàn bộ hạ đẳng tinh vực vang lên. Ai cũng không biết, nên như thế nào hữu hiệu tới đề phòng vực ngoại thiên ma xâm nhập. Ai cũng không biết, như thế nào mới có thể từ nơi này chàng thiên địa đại kiếp ở trong còn sống sót. Bởi ở trước mặt bọn hắn, chỉ có một con đường. Cái kia chính là giết, giết sạch vực ngoại thiên ma, chính mình mới có thể còn sống. Giết sạch vực ngoại thiên ma, kiếp nạn mới có thể hoàn toàn biến mất. Giết sạch vực ngoại thiên ma, thế giới mới có thể chân chính thái bình. Giết, giết, giết, vô tận xương máu, triệt đề tại dòng máu ở trong bùng nổ, che kín toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Giờ khắc này, vô luận là tại mỗi một khỏa tinh cầu phía trên, còn là tại hạ đẳng tinh vực một cái góc nào đó. Chỉ cần ánh mắt có khả năng thấy địa phương, tất cả đều là như vậy một mảnh huyết hồng. Thậm chí, hô hấp phía dưới, đều có thể đủ ngửi được một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Cái này mùi máu tanh, khiến cho tất cả tu sĩ thấy buồn nôn, cũng làm bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Từ cái này xương máu bên trong, chẳng biết lúc nào, có một đạo dữ tợn thân ảnh, dần dần hiện lên đi ra. Thân ảnh này, cùng Long Võ Đại Lục ở trong thân ảnh, giống như đúc. Khác biệt duy nhất, liền là khí tức của bọn nó. Long Võ Đại Lục lên những cái kia vực ngoại thiên ma, cùng này chút so ra, rõ ràng yếu nhược rất rất nhiều. Giống như là hai cái địa phương tu sĩ khoảng cách một dạng, một cái là phàm cảnh, một cái là linh cảnh. Hạ đẳng tinh vực ở trong xuất hiện vực ngoại thiên ma, cũng không biết là trùng hợp, còn là cố ý, vừa vặn cùng hạ đẳng tinh vực này chốt linh cảnh các tu sĩ phối hợp. Đến mức trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thậm chí trong thánh vực, có hay không này loại vực ngoại thiên ma không biết. Nhưng bất kỳ người đều hiểu, như cũng tồn ở đây, vậy khẳng định, cũng là cùng những tiên cảnh đó, thần cảnh, thậm chí thánh cảnh người sánh cùng xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, này loại dữ tợn thân ảnh, càng ngày càng nhiều, Theo lúc mới bắt đầu, vẻn vẹn lại ở nào đó một số tinh cầu phía trên xuất hiện, đến trung kỳ, hàng loạt theo tinh không ở trong xuất hiện, lại đến đằng sau, ánh mắt có khả năng thấy chỗ, đều là này loại vực ngoại thiên ma. Hết thảy, sử dụng thời gian, vẻn vẹn một ngày mà thôi. Một ngày phía trước, hạ đẳng tinh vực thái bình, đủ loại tu sĩ, tại làm lấy đủ loại sự tình. Một ngày sau đó, hạ đẳng tinh vực bùng nổ, vô tận tiếng gào thét vang vọng. Cái kia bén nhọn thanh âm, nhưng bất luận cái gì người nghe, đều là có một loại lỗ tai đều muốn nổ tung cảm giác. Mà cái kia nguyên bản làm lấy đủ loại sự tình các tu sĩ, tại thời khắc này, đều biến thành tại làm một chuyện. Giết, vực ngoại thiên ma, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.